sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 47, Nữ Vương Bệ Hạ, góc truyện audio.com. Tống Đại Thiếu, hôm nay có thời gian rảnh rỗi gọi điện thoại. Thai mi ám chào nhất câu, ngược lại đều xé rách ra mặt, giả bộ cũng không có ý gì. Bên kia Tống Cẩn Du hiển nhiên bị ế một chút, một lát tài lạnh lùng nói. Mã Lý Tố, làm người không nên quá phận, ngươi làm cho Bạch Song xảy ra tai nạn xe cộ, làm hại nàng sanh non, liền không có một chút cảm giác áy náy sao? Thai mi sửng sốt, Bạch Song xảy ra tai nạn xe cộ sanh non, nàng cả ngày hôm nay đều đứng ở y viện, tra được sự kiện kia sau, liền vội và bôn trở về cùng cha thương lượng, còn thật không biết chuyện này. Tống Cẩn Du thấy nàng không nói lời nào, càng thêm cả vú lấp miệng em. Mã Lý Tố, ngươi và Tần Tranh liên hợp lại diễn kịch, đem Bạch Song làm cho cùng đường còn chưa đủ, phi bức tử nàng tài năng thỏa mãn. Tính ta mắt mù, dĩ nhiên coi trọng ngươi như thế nữ nhân ác độc. Thai mi cầm ống nói, sững sờ sinh sôi cấp khí nở nụ cười. A, người cặn bã ra mặt thực sự là thành tường hậu a, nói bộ dáng như vậy đổi trắng thay đen nói thậm chí ngay cả khí cũng không xuyễn. Bên cạnh nằm nghe điện thoại Mã lão cha tức giận đến đầu mạo khói xanh. Thân thủ sẽ thưởng điện thoại, Thai mi thật nhanh đem điện thoại thay đổi một tay. Trừng cha liếc mắt, ngươi nói đúng, ta còn đã nghĩ bức tử nàng. Nói nàng ác độc, tốt, nàng liền ác độc cấp đây đôi cha nam tiện nữ xem. Ngươi, Tống Cẩn Du tại nơi đầu nghiến răng nghiến lợi. Họ Tống, ngươi có đúng hay không cảm giác mình chịu nhục, nằm gai nếm mật a, ngươi có đúng hay không cảm giác mình thông minh tuyệt đỉnh. Cao cao tại thượng, ngươi có đúng hay không nghĩ chỉ có mình là một nhân vật. Những người khác đều là não tàn, bụi bặm chồng chất. Thai mi cười lạnh một cái, ngươi loại nam nhân này, nói ngươi Phượng Hoàng Nam đều là xem trọng ngươi, còn mẹ nó ngươi chính là cống ngầm bên trong con rán. Âm u, ác tâm, thấy hết chết. Tống Cẩn Du tức giận đến miệng hé ra hợp lại, lại sững sờ là bị thai mi đoạt câu chuyện. Thai mi gằn từng chữ ác tâm hắn. Ngươi biết người khác vì sao có đối với ngươi gửi gắm sao? Ngươi có đúng hay không còn nghĩ là bởi vì ngươi thông minh lợi hại? Đùa bỡn nhân vu vỗ tay trong lúc đó. Đừng khôi hài, ngươi gặp qua ai làm ơn cố sức đi đối phó một con rán? Đều là một cước thải chết tốt lắm sao? Chấm, Mã Lý Tố, ngươi, Tống Cẩn Du tức giận đến hung hăng kéo kéo cà. Và, nỗ lực khống chế chính xuất điện thoại phẫn nộ cảm, Thai mi liệu định nam nhân này sẽ không xuất điện thoại. Kế tục lời nói ác độc, còn có Bạch Song, ta thực sự là không biết nói ngươi cái gì tốt. Ha ha, móc tim móc phổi nữ thần nuôi vài cái phòng hờ. Vừa có tình huống, người thứ nhất đoán đi ngươi. Ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu không phải ta làm cho nàng cùng đường, nàng làm sao sẽ gả cho ngươi. Mã Lý Tố, đừng dùng ngươi ác tâm tư tưởng đến đo lường được người khác. Ngươi cho là ai cũng với ngươi như nhau. Hành, thủy tính dương hoa, Tống Cẩn Du rốt cục đãi đến một cái phản bác, giọng nói chào phúng thả ác độc. Mã lão cha nghe thế nhất câu, lại muốn bão nổi, thai mi đẩy hắn một phen, cho một đi sang một bên ánh mắt. Mã lão cha bất đắc dĩ, chỉ có thể đi chậm quá. Cẩn thận mỗi bước đi ra bên ngoài na, ngươi nói đúng, thai mi cố ý không cho cha nam sống khá giả, hiện tại đã biết rõ, ta chính là chơi ngươi a, một mình ngươi không có quyền không có thế nam nhân, còn là năm đó danh chấn toàn quốc tay buôn ma túy nhi tử. Ngươi thật mẹ nó đã cho ta sẽ thích ngươi a, chớ trêu, ngươi ôm tâm tư gì tiếp cận ta, ngươi đối với ta Mã gia ôm thế nào tìm cách. Ngươi nghĩ rằng ta không biết, tay buôn ma túy vừa ra tới, đối diện Tống Cẩn Du sắc mặt của nhất thời trắng bệch. Hắn sắc mặt âm ngoan, lại hiện ra vài phần ngoài mạnh trong yếu. Ngươi cha ta, đúng thì thế nào, thai mi cười cười, nói thật cho ngươi biết, ba của ta án tử nhất sửa lại án xử sai. Ngươi về điểm này giấu đầu lòi đuôi cũng đã bị người thấy hết. À, mệt nhọc diễn rất thoải mái. Ta xem cũng rất thoải mái. Tống Cẩn Du âm gương mặt, không ngừng mà hấp khí hơi thở. hiển nhiên tức giận đến không được. Hắn nhịn xuống bạo thô tục và xuất điện thoại phẫn nộ. Cần từng chữ một, Mã Lý Tố, ly hôn hiệp nghị thư ta sẽ nhường luật sư đưa đến. Đi à, bên kia phòng ở xe đều lưu cho ngươi. Cũng coi như ta ít năm như vậy trả chơi ngươi. Tư, Thai Mi đồng dạng cười lạnh nói. Ngược lại tự nàng sống lại tới nay. Vẫn ở tại Mã gia. Bên kia cái gì nhà trọ, nàng cũng sẽ không đi trở về. Đối phương tức giận cúp điện thoại. Thai Mi đắc ý để điện thoại xuống. Trước mệt nhọc diễn nàng cố gắng nín nhịn. Hướng tới cha nam còn là ngoan ngoãn nghe lời. Thâm tình chân thành, ngày hôm nay rốt cục có thể để cho nàng thống thống khoai khoái. Cẩu Huyết Lâm đầu mắng to cha nam. Liền một chữ, thoải mái. Thai cô nương trí đắc ý hoàn toàn. Rạng rỡ ở xoay người lại. Thấy đứng ở Mã lão cha bên người trước mặt tây trang dày da nam nhân. Nhất thời hóa đá, dựa vào, nam nhân này tại sao lại ở chỗ này? Không đúng không đúng, đây không phải là trọng điểm. Hắn vừa nghe được nàng mắng to cha nam. Mã lão cha vẻ mặt vui mừng tự hào nhìn về phía nhà mình miệng lưỡi bén nhọn. Tổn hại nhân không mang theo bẩn khuê nữ. Ôi chao, khuê nữ quả nhiên là trưởng thành a, nhìn một cái ngữ tốc. Nhìn một cái phách lực này. Nhìn một cái khí thế kia, đây mới là hắn Mã Đình Khôn nữ nhi a. Thai Mi khóe miệng co quắp, có loại hỏng mất cảm giác. Thiên giết, nam nhân này rốt cuộc nghe được nhiều ít a. Cố Thuyền nghiêm trang cùng Mã lão cha nói. Mã tổng, cố mẫu ngày hôm nay mạo muội đến đây, chủ yếu là muốn cùng Mã tổng nói chuyện về Thành Nam công trình sự tình. Mã lão cha cười nói, cố tổng, ta đi trước trên lầu cầm tư liệu. Tố Tố, nhanh đi pha trà. Thai Mi cứng đờ mỉm cười, khóe miệng còn chưa phải đoạn co quắp. Hảo, Mã lão cha lên lầu. Thai Mi rót trà đi ra, vừa đem trà phóng tới nam tử trước mặt, chợt nghe đến hắn mập mờ cười khẽ thanh, ta bây giờ mới biết, ngươi trước đây đối với ta là nhiều khách khí. Cảm tạ nữ vương bệ hạ, miệng hạ lưu tình a. Thai Mi tay run một cái. Nước trà thiếu chút nữa hoảng đi ra. Nam nhân này, quả nhiên nghe được, bất quá Thai Mi là ai? Nội tâm ngượng ngùng đến chết, mặt ngoài cũng là một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ xúc phạm dạng. Muốn thay hán tử ở trước mặt ngươi vung cái khăn, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, Kiều Tích Tích kêu một tiếng ghét ghê, ho khan một cái, đó nhất định là cố đại công tử Xuân. Mộng không có tỉnh, nếu biết. Còn không mau tại chủ Long Ân, Thai Mi trên cao nhìn xuống, ánh mắt kia, nữ vương Phạm Nhi mười phần A, khụ, Cố Thuyền Đình chỉ cười, nói rất đúng, thần khấu tạ nữ vương bệ hạ dày ái. Không biết, nữ vương bệ hạ lúc nào tài chiêu thần thị tẩm A, thai cô nương sắc mặt đỏ lên. Lập tức tối sầm, nhân loại đã vô pháp ngăn cản người đàn ông này ra mặt dày. Thỉnh cầu điều động quả bom nguyên tử tạc chết hắn. Cố Thuyền trong lòng giơ lên một cái vê tự, bên sườn tự dưng đau xót. Thai cô nương tự thiếu phi thiếu nhìn hắn, nhỏ và dài ngón tay ngọc hung hăng khắp hắn thịt mềm. Này này, không mang theo như vậy, quân tử dùng tài hùng biện không động thủ. Thai cô nương mắt đao bay nhanh, bản nữ vương là nữ tử. Tố Tố, ngươi làm gì? Mã lão cha cầm tư liệu, vẻ mặt ngốc lăng biểu tình nhìn dưới lầu hai người. Hắn nữ nhi của hắn đây là đang đùa giỡn Cố Thuyền. Thai Mi như là bị hỏa thiêu như nhau cấp tốc trừ thủ. Sắc mặt rốt cục đốt hồng, lúng túng rút lui hai bước giữ lão sư ở chung. Phong lưu học sinh, Mã tổng hiểu lầm, Mã tiểu thư thấy sâu, thuận lợi giúp ta nắm. Cố Thuyền không gì sánh được bình tĩnh. Chóc, trùng, tử, ngươi cho là ngươi là tinh tinh a, còn tương hỗ chóc sâu. Thượng đế a, nguyên lai đạn hạt nhân cũng đã vô pháp đột phá. Thai nữ vương thật sâu cúi đầu, tam bái hạ phong. Mã lão cha cười gượng vài tiếng, rốt cục cầm tư liệu, đi xuống, bỏ qua quá cái đề tài này. Cố tổng, đây là Thành Nam công trình một ít tư liệu, ta ở quốc thổ cục quen nhau bằng hữu cũng nói. Tô gia phần thắng rất lớn, dù sao tài chính và mạng giao thiệp, ở Thành Nam, không ai hợp lại đắc quá bọn họ. Cố Thuyền lật nhìn báo cáo trong tay, gật đầu, cái này ta cũng có dự kiến. Bất quá, nếu như Mã Gia và Cố Thị liên thủ, cũng còn là có liều mạng khả năng. Thành Nam mạng giao thiệp bọn họ đại, thế nhưng tài chính không hẳn thế. Tô gia hai huynh đệ có phần nhà xu hướng, là tối trọng yếu là, bọn họ sẽ không vì vụ án này hợp lại thượng đầu to. Hội áp lên toàn bộ, chính có không có đường lui Tống Cẩn Du. Mã lão cha cũng gật đầu. Không sai, Tống Cẩn Du trên tay đã mệt mỏi quay vòng. Thế nhưng, hắn lại không thể không ôm Tô gia chân. Tô gia muốn phần này công trình, hắn đương nhiên muốn làm quân tiên phong, thế nhưng cái này cũng sẽ làm hắn tài chính liên càng làm càng dài. Một ngày Tô gia trừ thủ, Tống Cẩn Du chắc chắn thất bại. Cố Thuyền khép lại văn kiện, tiếp lời nói, Mã lão cha gật đầu tán thưởng, lập tức lại nghĩ tới cái gì, nói, có chuyện, Mã mỗ vẫn muốn hỏi, Cố Thị rốt cuộc có nghĩ là yếu Thành Nam mảnh đất kia? Ta Mã gia sinh ý chủ yếu ở Thành Bắc, bắt Thành Nam nhiều ít cũng có chút muốn, chẳng biết Cố Thị là không phải là muốn mở rộng Thành Nam thị trường. Cố Thuyền nhìn lại Mã lão cha, nghiêm túc nói, nếu như có thể, đương nhiên là bắt hay nhất. Bất quá, Mã tổng yên tâm, Chánh thị hiềm, Cố mỗ vẫn là biết. Thai mi nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ thấy trước mặt hai người lộ ra cho nhau tán thưởng biểu tình. Nàng nhận mệnh đứng dậy. Lúc này, nàng quả nhiên còn là đứng ở trù phòng, làm quân dự bị tương đối khá. Cố Thuyền nhìn theo thai mi đứng dậy đi trù phòng, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Tiếp tục cùng Mã lão cha thảo luận công trình, không biết, Mã lão cha đem hắn thần tình kia thu hết đáy mắt. Lộ ra cáo già đặc hữu kim quang tán loạn nhãn thần. Cố Thuyền cũng không biết vị này ra vẻ đạo mạo Mã tổng chính tính toán nhượng hắn làm con rể có khả năng. Hắn như trước nghiêm túc cúi đầu, mở trong túi công văn máy vi tính xách tay, điều động ra một ít số liệu, đối Mã lão cha nói. Mã tổng, đây là ta một hacker bằng hữu lấy được Đông Tây. Đây là Tô gia nửa năm khoản, cùng bọn họ trên mặt nổi làm không giống với. Mỗi tháng đô hội có một khoản thu nhập, lối đi bất minh, đương nhiên, mỗi tháng cũng đồng dạng có một khoản thu nhập, đường về bất minh. Mã lão cha tinh thần tỉnh táo, nhất thời nghiêm túc nhìn về phía trong máy vi tính số liệu. Vẻ mặt trầm tư, làm giả sổ sách cũng không phải kỳ quái. Thế nhưng, như thế một số tiền lớn, ta vị bằng hữu kia còn giúp ta tra xét Tô gia phân tích tình huống. Đương nhiên Internet không thịnh hành, lục soát cũng không có manh mối. Thế nhưng, đó có thể thấy được Tô gia phát tài phi thường đột nhiên. Bọn họ tựa hồ có rất năm thứ nhất đại học bút lúc đầu tài chính. Ngay từ đầu chính là lớn diện tích vùi đầu vào phòng địa sản chung. Cố Thuyền uống một ngụm trà. Tiếp tục nói, thế nhưng trước đó, A Thị lại không có bất kỳ người nào nghe qua Tô Thị hai huynh đệ tên. Những năm trước đây có một tài chính và kinh tế tạp chí đưa tin hai huynh đệ. Hai vị này cũng nói bọn họ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bậc cha chú đều là nông dân, Mã lão cha biểu tình nhất thời thâm trầm. Tô Thị huynh đệ, hắn gặp qua vài lần, thế nhưng tương giao không sâu. Bất quá. Nói như thế, quả thật có vài phần quỷ dị, tuyệt bút trước tài chính, đường về bất minh, Mã lão cha mâu quang trầm xuống, tựa hồ nghĩ tới nào đó bất khả tư nghị có khả năng. Nếu như trong này có liên lạc nói, hay là có thể giải thích, bọn họ lão gia ở nơi nào, Mã lão cha hạ giọng, thần tình phi thường nghiêm túc, Cố Thuyền sừng sốt, tiếp lời nói, Ết thị một tiểu sơn thôn. Quả nhiên, Ết thị, Mã lão cha thoáng cái đứng lên, thần tình sảng giọng dị thường, cách trương.